Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 59 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Tịch Nhan rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người là Thẩm Cửu và Hàn Thanh ngồi lại. Mặc dù cả hai đều là người thân ruột thịt, nhưng Thẩm Cửu vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô thật không muốn phải đơn thân độc mã, ngồi chung một không gian với Hàn Thanh như thế này. Bốn bề yên lặng mất một lát, Hàn Thanh đột nhiên mở miệng nói, anh sẽ xử lý mọi chuyện bên chỗ Mai Linh. Nghe anh ấy nói vậy, Thẩm Cửu ngước mắt lại không nhịn được mà hỏi, vậy anh định xử lý như thế nào? Các anh cứ vậy mà xác định xong thân phận của tôi sao? Không có bất ngờ điều gì đáng nghi ngờ sao? Dù sao thì có trường hợp đi trước là Mai Linh như thế. Tôi nghĩ anh Hàn vẫn nên cẩn thận thêm một chút thì tốt hơn. Miễn việc về sau lại phát hiện ra thân phận của tôi không phải là thật. Đến lúc đó... Không đâu. Khuôn mặt của Hàn Thanh rất tỉnh táo, cắt đứt lời của cô. Anh trả lời lạnh lùng. Lần này sẽ không sai đâu. Thẩm Cửu cắn môi dưới, cô rũ mắt nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của mình. Em... Là thật sao? Cô không nói lời nào, nhưng lại càng cúi đầu thấp hơn nữa. Cô có thể không sợ hay sao? Đột nhiên bị người khác nói với cô rằng cha mẹ đã chung sống sớm chiều suốt bao nhiêu năm lại không phải là người thân ruột thịt của cô. Trong giây lát, cô đã biến thành đứa trẻ không ai cần. Tuy rằng hiện tại, nhà họ Hàn đứng ra nhận cô là người nhà của anh ta, thế nhưng có Hàn Mai Linh đã đi trước làm gương cũng khiến cô hết sức lo sợ. Liệu có một ngày nào đó khi cô đã chấp nhận và quen thuộc với mối quan hệ này rồi, nhà họ Hàn lại đột nhiên thông báo đã tìm nhầm người. Vậy thì cuối cùng, cô là ai? Cô có thể là ai đây? Hàn Thanh nhìn chằm chằm vào cái gáy cúi gằm của cô một lát. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một cái. Vốn có một vấn đề mà anh không muốn hỏi, nhưng em đã lo lắng đến vậy thì anh cũng nên nhắc đến nó. Nghe vậy, Thẩm Cửu ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh ta. Là chuyện gì? Đôi mắt của Hàn Thanh lóe lóe. Theo lý thuyết, anh ta thật sự không muốn phải đề cập đến vấn đề này. Dù sao tới lúc này em gái của anh cũng đã trưởng thành rồi. Căn phòng lại lặng đi một hồi lâu nữa. Thẩm Cửu không nghe thấy Hàn Thanh nói thêm gì nữa. Cô liền gọi. Ông Hàn, không phải anh ấy có chuyện muốn hỏi cô hay sao? Kỳ thật, Thẩm Cửu đã nhìn ra từ lâu. Từ lần Hàn Thanh hẹn cô đến nhà hàng ở cạnh bệnh viện lần trước, anh ấy vẫn luôn luôn có những biểu cảm do dự, không biết phải làm sao. Tất cả đều nêu rõ một vấn đề, anh ấy có muốn hỏi cô. Thế nhưng lần trước anh ấy không hỏi, lần này anh ấy vẫn do dự như vậy. Rốt cuộc là vấn đề gì khiến anh ấy không cất nổi lời? Anh không nói ra được, vấn đề này rất bí mật sao? Hàn Thanh gật nhẹ, ừ một tiếng. Thẩm Cửu giật mình, đúng là có bí mật ư, có thể liên quan đến việc trên cơ thể có vết tích gì đó. Nghĩ như vậy, trên khuôn mặt vốn trắng trào của Thẩm Cửu đột ngột ửng đỏ, cô bỗng cảm thấy mất tự nhiên. Thật ra thì không nói đến chuyện này, anh cũng có thể khẳng định em chính là em gái ruột của anh. Nhưng nếu mà em lo lắng... Liếc nhìn khuôn mặt đỏ rực của Thẩm Cửu, Hàn Thanh đột nhiên lại cảm thấy trêu chọc cô bé một xíu cũng tuyệt đây. Vì vậy... Anh nhếch môi cười cười, nhẹ giọng nói. Nếu như em thật sự muốn biết, thì anh cũng có thể nói ra giúp em bớt tò mò. Nhưng mà em muốn biết thật ư? Thẩm Cửu... Vậy được, hiện tại anh sẽ nói cho em hay. Chờ một chút. Thẩm Cửu đột nhiên hét lên cắt đứt lời của Hàn Thanh. Cô lúng túng mím môi. Anh Hàn, anh khẳng định đúng thì là đúng. Tôi không muốn nghe nữa. Nhìn anh ấy một hồi lâu cũng không nói thêm gì. Thẩm Cửu cảm thấy dù cô cố chấp muốn biết thì phòng chừng anh ấy cũng không nói ra. Hơn nữa, nếu vấn đề đó quá bí mật, đến lúc nói ra rồi sợ rằng hai người cũng đều khó xử. Thôi vậy, đây chính là nhà họ Hàn của Bắc Thành đó. Có gia đình như vậy làm hậu thuẫn cho cô thì có gì không tốt đâu. Thêm nữa, khí chất của cô và người phụ nữ trong hình kia giống đến như vậy hẳn là cũng không sai được đâu. Cho nên anh Hàn à, anh định lúc nào thì nói với Hàn Mai Linh chuyện này đây? Nhắc tới Hàn Mai Linh, trong đôi mắt trong suốt của anh chợt hiện lên vài tia lạnh lẽo. Đợi đến lúc cô ta xuất viện thì anh sẽ giải quyết chuyện này. Còn em... Từ tận đáy lòng, Thẩm Cừu bỗng nảy ra một suy nghĩ hư hỏng. Cô ta vừa tóm được Dạ Âu Thần vào tay, tưởng chừng sẽ đánh mất thân phận sang quý. Mấy ngày trước, cô ta còn cười nhạo bản thân cô thân phận thấp kém, lại còn ôm cái bụng chửa hoang, còn huênh hoang cô ta mới là người cùng một thế giới với Dạ Âu Thần. Hôm nay chính cô ta lại phải rớt khỏi cái thế giới cao cấp kia, đây có tính là báo ứng hay không? Nhưng đến ngày hôm nay, tất cả hành động đê tiện của cô ta đã không khơi lên được bất kỳ một sự thương cảm nào từ cô rồi. Tình cảm biết bao nhiêu năm, chỉ trong một cái chớp mắt đã không còn lại chút gì cả. Em biết rồi, vậy chuyện này cứ giao cho anh xử lý đi. Em muốn đi gặp cô ta không? Hàn Thanh có nghe nói về mâu thuẫn giữa cô và Hàn Mai Linh. Tuy không rõ rốt cuộc là vì cái gì mà hai người lại đi đến bước đường này, nhưng anh cảm thấy chắc hẳn nguyên nhân cũng rất nghiêm trọng. Không cần đâu ạ. Thẩm Cừu từ chối thẳng thừng, giữa em và cô ta đã không có gì đáng để nói nữa. Tiếp sau những lời này lại là một khoảng yên lặng dài. Thẩm Cừu bỗng nhiên nghĩ tới việc gì đó. Cô nhìn về phía Hàn Thanh đang ngồi đối diện. Anh Hàn sẽ không thấy em bay lên cành cao rồi thì trở mặt kiêu căng đấy chứ. Còn bé ngốc này. Hàn Thanh nói. Thẩm Cừu sững sờ. Anh ấy gọi mình là gì cơ? Cô ta lừa em biết bao nhiêu năm tháng. Chuyện em không muốn nhìn mặt cô ta nữa cũng rất bình thường mà. Huống hồ sau này em chính là cô hai của nhà họ Hàn chúng ta. Em có tư cách, có điều kiện để kiêu căng. Yên tâm mà làm chuyện mình muốn đi. Sau này anh trai em... Dừng lại một lát, sau đó mới lại nói tiếp. Sau này toàn bộ nhà họ Hàn đều là bến cảng cho em dựa vào. Những lời này hết sức chân thành. Nếu nói không cảm động thì là nói dối. Mũi của Thẩm Cừu nghẹn nghẹn. Đúng lúc này có tiếng mở cửa. Tịch Nhan đã trở về. Thẩm Cừu rất sợ sẽ bị người khác bắt gặp dáng vẻ lúc này của mình. Thẩm Cừu vội vã bật dậy nói. Em đi vào nhà vệ sinh một lát. Ngay sau đó cô đứng dậy, rảo bước đi vào trong nhà vệ sinh. Vừa hay Tịch Nhan cũng bước vào, cô ấy cười híp mắt, chia sandwich và cà phê đến trước mặt Hàn Thanh. Anh Hàn, tôi mua sandwich và cà phê cho ông này. Xin vui lòng nhận cho. Bao nhiêu tiền vậy? Hàn Thanh rút ví. Không cần đưa tiền đâu, mấy thứ này không đắt. Tịch Nhan sợ đến mức lùi về sau vài bước. Sắc mặt của Hàn Thanh lạnh nhạt, tỏ vẻ phải trả lại tiền cho cô ấy bằng được. Tịch Nhan liền liên tục từ chối. Là tôi lỡ ăn hết phần ăn sáng của anh Hàn, nên mới đi mua đồ ăn khác để bù lại cho anh mà. Nếu anh Hàn đây cứ nhất quyết phải trả lại tôi tiền, tức là không chịu tha thứ cho tôi rồi. Vậy thì sau này tôi cũng không dám qua chỗ của Thẩm Cừu ăn cơm nữa. Nghe được câu nói cuối cùng kia, Hàn Thanh mới chịu từ bỏ ý định trả tiền cho Tịch Nhan. Hàn Thanh luôn luôn tuân thủ các nguyên tắc giao tiếp với người khác của mình. Anh không nợ ai, cũng không cho phép ai nợ nần gì mình. Thế nên anh mới kiên quyết đòi trả lại số tiền đó cho Tịch Nhan như vậy. Được, nếu vậy thì sau đó xin phiền cô nhiều hơn. À, không phiền, không phiền. Chờ lúc Hàn Thanh thong thả ăn hết chiếc sandwich vừa mua về rồi, mà Thẩm Cừu vẫn chưa chịu bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hàn Thanh lau khóe môi mình. Tôi còn có một buổi họp, phiền cô thay tôi gửi lời cho con bé rằng tôi đi trước đây. Ừ, được mà. Tịch Nhan tiễn anh ta đến tận cửa, chắc chắn anh ta đã đi rồi mới đóng cửa lại. Trở lại phòng, cô ấy đi xung quanh tìm kiếm hình bóng của Thẩm Cừu. Cừu cừu, cậu ở chỗ nào thế? Hàn Thanh đi rồi đó, cậu có thể bước ra ngoài rồi. Cửa nhà vệ sinh hé mở, Thẩm Cừu mở cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đúng là cậu trốn trong này thật ư. Cậu có chuyện gì vậy? Nếu người ta ngồi ăn miếng sandwich đó nửa buổi mới xong, thì cậu vẫn trốn ở trong này mãi sao? Mấy phút mà thôi, tớ vào nhà vệ sinh thì sao nào? Thẩm Cừu đã rửa mặt bằng nước lạnh, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra vành mắt vì khóc mà ửng đỏ của cô. Tịch Nhan liếm liếm đôi môi mình. Không phải cậu vẫn đau lòng đó chứ? Không có. Thẩm Cừu quay người sang chỗ khác, cô bước vào trong phòng. Tịch Nhan thấy vậy cũng đi theo cô. Tớ nói với cậu rồi, đúng không? Anh chàng Hàn Thanh đó ăn gì mà đẹp trai thế không biết? Quý tộc, đúng là quý tộc. Hoàn toàn không giống với lớp bình dân tầm thường của chúng ta. Nhưng mà tớ nói thật này, Cừu cừu, tớ thấy với phong thái của cậu giống với anh ta lắm luôn đó. Đặc biệt là khi hai người lạnh mặt ấy. Nghe cô ấy nói vậy, Thẩm Cừu chợt dừng bước, quay đầu lại. Tớ giống anh ấy sao? Tịch Nhan gật đầu. Vừa rồi tớ chỉ buột miệng nói thế thôi. Nhưng mà bây giờ nhìn kỹ lại thì đúng là càng nhìn thì càng giống ấy. Mặt mũi, cái môi, cái miệng, còn có cả thần thái nữa. Thôi đi cô gái, không nói cái là lại vớ vẩn rồi đấy. Tịch Nhàn cười híp mắt, liền tiến lên phía trước ôm lấy cánh tay của cô lắc qua lắc lại. Tớ nói đều là thật mà. Chịu không có cách nào với cậu luôn. Thôi, buông ra đã. Tôi muốn đi thay bộ quần áo khác. Tịch Nhàn nghe lời buông tay cô ra. Sau này cô muốn trọ lâu dài ở khách sạn sao? Nếu không cứ dọn qua chỗ tôi ở tạm vài hôm đi. Không cần đâu, nơi này rất yên tĩnh, vô cùng tốt. Hướng gì tiền cũng nộp hết cả rồi. Hàn Thành đóng cho cô hả? Thẩm Cừu sững người. Còn cả mấy thứ bày trong phòng, cộng cả bữa ăn buổi sáng hôm nay, cùng với cô giúp việc kia, đều do Hàn Thành chuẩn bị hả? Thẩm Cừu quay đầu lại, ánh mắt nhìn sâu vào khuôn mặt của Tịch Nhan. Có phải cô đã hiểu lầm điều gì đó rồi không? À, không có, không có. Tịch Nhan cười híp mắt, bụm lấy miệng của mình. Tôi không hiểu lầm gì cả đâu, yên tâm đi. Cô muốn ở nơi này cũng không sao. Cùng lắm thì mỗi ngày tôi đến ở cùng với cô là được rồi. Vậy tôi cảm ơn cô nhé. Hy vọng cô thật sự đến ở cùng tôi, mà không phải vì đến để ké cơm. Tôi khinh. Thẩm Cừu, câu này của cô quá đáng lắm luôn đó. Những ngày tiếp theo, Thẩm Cừu vẫn ở khách sạn đến 3-4 hôm. Mỗi ngày đều không bước một bước ra khỏi cửa. Cuộc sống có thể nói là ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Tất cả mọi thông tin về thế giới đều được cô ngăn cách ở bên ngoài. Cuộc sống bại liệt với cảm giác của chính mình. Cô lại trải qua thấy không tệ. Nhưng mà luôn có một số người và việc sẽ không để cô hưởng thụ sự yên tĩnh chân chính. Đến ngày thứ năm, mới sáng sớm mà chuông cửa đã reo lên không ngừng. Thẩm Cừu vẫn còn trong mộng lại bị làm ổn tỉnh giấc. Trong bất lực, cô chỉ đành đi mở cửa. Kết quả là nhìn thấy mẹ Thẩm đứng ở bên ngoài. Gương mặt kinh ngạc nhìn cô. Quả nhiên là con ở nơi này. Con nhóc chết bầm. Con thật sự để mẹ tìm hay lắm. Nhìn thấy mẹ Thẩm, đầu của Thẩm Cừu trống rỗng rất lâu. Không đợi cô phản ứng, mẹ Thẩm đã chèn người vào trong. Phía sau còn dẫn theo một người, là Thẩm Nhã, em gái cô. Nhã Nhã, mau gọi chị đi. Mẹ Thẩm kéo Thẩm Nhã đến trước mặt của Thẩm Cừu, nịnh nọt nói một câu. Bọn họ vừa tiến vào, đương nhiên Thẩm Cừu phải nhường chỗ cho bọn họ. Do vậy cô bèn đứng bên tường, vừa hay lưng dựa vào trong bức tường lạnh như băng. Dáng vẻ của Thẩm Nhã có thể nhìn ra là vẻ không hề tình nguyện. Ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt kia giăng đầy sự không cam tâm. Nỗi hận thù, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau. Ánh mắt của Thẩm Cừu lay động, cô nhìn ánh mắt của mình. Cô ta không phải là chị con, cô ta đã là cô chủ giàu có của nhà họ Hàn. Làm sao còn có thể nhận người em gái không có gì như con chứ? Nghe vậy, sắc mặt của mẹ Thẩm đột nhiên thay đổi. Sau đó già cười nói, xin lỗi nhé, Cừu Cừu, Nhã Nhã nó đang làm nũng với con thôi. Sợ con không nhận nó, nhưng dù sao thì các con cũng cùng nhau lớn lên, tình cảm giữa các con rất sâu đậm. Nhã Nhã chính là em gái của con, so với em gái ruột còn thân hơn, Cửu Cửu, trước kia con cũng luôn luôn yêu thương nó mà, không phải sao? Ai cần cô ta thương, mẹ buông con ra. Thẩm Nhã vẫn rời khỏi tay của bà ta trẻ môi. Con không thèm cô ta thương con ta sẽ không nhận đứa em gái là con nữa đâu. Thẩm Nhã tùy hứng, điểm này Thẩm Cừu biết rõ, nhưng Thẩm Cừu vẫn xem cô ta như em gái của mình, cho nên cô ta sẽ có phản ứng như vậy. Thẩm Cừu cũng đã sớm đoán ra được, chỉ có thể lạnh nhạt mở miệng nói. Bà ấy nói không sai, chị quả thực là chị em. Nghe vậy, Thẩm Nhã giống như là không thể tin nổi, do dự nhìn cô. Chị vẫn muốn nhận người em gái này sao? Thẩm Cừu cười nhạt nói, tại sao lại không muốn nhận chứ? Cho dù quả thật giữa bọn họ không có mối quan hệ huyết thống, nhưng ngay từ đầu cô đã xem người nhà này thành người nhà của mình. Huống hồ chi, trước nay cô vẫn xem con bé như em gái ruột mà yêu thương. Mặc dù đôi khi cô cũng tức giận với Thẩm Nhã, nhưng Thẩm Nhã là đứa nhóc tinh ranh. Chỉ cần dỗ dành cô ấy mấy câu là cô ấy đã không còn cách nào nữa. Thẩm Nhã nhìn ánh mắt của cô đột nhiên bắt đầu trở nên khó hiểu. Cô co rút về phía sau. Em còn cho rằng chị thành tiểu thư nhà họ Hàn rồi, sẽ không muốn nhận người em gái là em nữa. Dẫu sao... Em chẳng có gì cả. Trước kia còn hay làm chị tức giận. Chắc chắn chị rất ghét em. Lời này khiến cho Thẩm Cừu vô cùng bất lực. Nhưng không cần đợi cô giải thích thì mẹ Thẩm đã mở miệng giải thích thay cô. Còn nói bậy nói bạ cái gì vậy? Hai đứa là chị em. Chị còn sao lại có thể ghét con chứ? Chẳng phải trước kia có chuyện gì thì đều nhường con sao? Chuyện này hình như đúng là như vậy. Trong nhất thời, Thẩm Nhã không nói gì nữa. Mẹ Thầm thấy cảm xúc của hai người đều được dỗ dành, rồi thì ánh mắt bắt đầu đánh giá căn phòng. Cửu Cửu, mấy ngày nay con đều ở nơi này sao? Đã có được quan hệ với nhà họ Hàn rồi, sao lại không trở về nhà họ Hàn đi? Lại tự làm khổ mình ở nơi như thế này chứ? Ôi! Đối mặt với mẹ Thầm, từ đầu đến cuối, Thầm Cửu đều nhớ đến lời nói của bà ta đêm hôm đó. Sắc mặt của cô lạnh đi mấy phần. Nơi này yên tĩnh, tôi thích. Nghe vậy, mẹ Thầm cảm thấy trái tim bị đâm một cái, vô cùng không thoải mái. Sau đó lại mở miệng nói. Yên tĩnh cái gì? Trong khách sạn làm gì mà yên tĩnh? Còn không sạch sẽ nữa. Mà một mình con ở nơi này thì cũng không an toàn. Mau thu dọn đồ đạc đi, mẹ dẫn con trở về nhà. Nói xong, mẹ Thầm còn đẩy cô vào trong phòng, thúc giục nói. Mau chút đi, vừa khéo em con hôm nay không có tiết. Còn dẫn con bé đến nhà họ Hàn tham quan một chút. Thẩm Nhã vừa nghe thấy thì gương mặt đột nhiên có hơi khó chịu. Cô ta cắn cắn môi dưới. Ai muốn đến nơi đó chứ, còn không thèm. Nói bậy nói bạ cái gì đó, chúng ta chỉ đi xem thử thôi. Mẹ Thẩm nói xong lại mỉm cười giả lả. Cửu Cửu, mau thu dọn đồ đạc đi. Thẩm Cửu đứng đó không động đậy. Một lúc sau, nụ cười trên mặt của mẹ Thẩm không thể giữ được nữa. Sao con không động đậy vậy? Con không muốn đi nhà họ Hàn. Giọng nói của Thẩm Cửu lạnh nhạt, bày tỏ thái độ. Con thích ở nơi này. Con... có phải con bị ngốc không? Con đã là cô chủ của nhà họ Hàn rồi. Con còn ở khách sạn này làm cái gì? Lẽ nào con muốn người nhà họ Hàn nghĩ con không muốn trở về nhà đó? Đến khi đó, vị trí kia bị người ta chiếm thì làm thế nào đây? Không thể. Thẩm Cửu lắc nhẹ đầu. Thứ này người khác cướp không được. Cho dù cướp đi thì thứ không thuộc về người đó cũng phải trả lại ngay thôi. Giống như Hàn Mai Linh, cô ta đã trở thành tiểu thư nhà họ Hàn. Sau mấy năm sáng lạn thì phải trả lại vị trí đó lại cho đúng chủ của nó là cô. Đến lúc đó, cô ta sẽ cảm thấy được cảm giác từ trên mây rớt xuống bùn lầy. Hà tất phải như vậy chứ? Mẹ Thầm không nói gì. Dù sao thì thấy cô nói vậy cũng đúng. Nhưng mục đích của bọn họ là tham quan nhà họ Hàn. Nghĩ đến đây thì bà ta lại mặt dày nói. Vậy con muốn ở đây cũng được. Trước giờ mẹ với em con chưa từng nhìn thấy nhà họ Hàn, muốn đi tham quan một chút. Con không phải là chủ nhân của nhà họ Hàn, e rằng quyết định không được chuyện đó. Bà Thầm muốn đi tham quan, có thể gọi điện cho ông Hàn. Con gọi mẹ là cái gì? Trong chốc lát, mẹ Thầm không phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn cô. Con lại gọi mẹ là bà Thầm sao? Sắc mặt của Thầm Cừu lạnh nhạt, ánh mắt cũng không mang chút ấm áp. Dù sao thì tôi cũng không phải là con gái của nhà họ Thầm. Vậy đương nhiên chỉ có thể gọi bà là bà Thầm rồi. Cô như vậy là muốn phủi sạch sẽ quan hệ với nhà họ Thầm của chúng tôi có phải không? Cô gọi tôi là bà Thầm là muốn vứt bỏ tất cả những gì tôi làm. Thầm Cửu, tôi nói cho cô biết. Cô là do một tay tôi nuôi lớn. Lúc đầu vì nuôi lớn cô mà tôi đã... Không có ai phủ định công lao của bà hết. Cho nên bà Thầm không cần phải vội nói như vậy. Những thứ mà nhà họ Thầm nên được thì nhà họ Hàn sẽ không để cho các người thiệt thòi đâu. Mẹ Thầm vừa nghe thì hơi híp mắt lại. Ý của cô là... Thầm Cửu, chị nói vậy là có ý gì? Ý của chị đang nói mẹ tranh công sao? Chị thật sự cho rằng chị bay lên được cành cao thì có thể nghênh ngang xem thường người khác sao? Xem thường người khác? Thầm Cửu nhìn cô ta. Cô đã xem thường ai chứ? Cô xem thường ai thì tự cô hiểu trong lòng. Trước kia, người trong nhà chúng tôi đối xử với cô ra sao? Lẽ nào trong lòng cô còn không biết sao? Bây giờ đã biến thành tiểu thư của nhà họ Hàn. Mẹ kéo tôi đến khách sạn nói với cô mấy câu thì cô đã bắt đầu không kiên nhẫn. Vả lại, lời cô vừa nói là có ý gì đây? Cô cho rằng mẹ chỉ cần tiền có đúng không? Tôi nói cho cô biết, chúng tôi căn bản không thèm cái thứ đó đâu. Thẩm Nhã tức đến không chịu nổi bởi vì sự bất công trong vận mệnh của hai người mà cô ta cảm thấy mình bị ông trời ghẻ lạnh. Mẹ Thầm phải tốn rất nhiều công sức mới dỗ dành được cô ta. Nhưng ai ngờ bây giờ cô lại nổi tính xấu của mình. Nhã Nhã, đừng nói bậy. Mẹ Thầm vội tóm lấy cánh tay của cô ta kéo qua một bên. Trước khi còn đến đã đồng ý với mẹ như thế nào? Nhưng mẹ à, mẹ xem bộ dạng kiêu ngạo của cô ta đi. Bây giờ còn chưa tiến vào nhà họ Hàn đâu. Đợi khi cô ta tiến vào nhà họ Hàn rồi thì chẳng phải là cô ta sẽ ngồi lên đầu của nhà chúng ta sao? Thầm Cừu ở bên cạnh nghe vậy thì có hơi bất lực. Vừa mới tỉnh lại nên quả thực cô chẳng hề có chút tinh thần nào. Cô không muốn trở mặt với bọn họ, nhưng cô cũng không muốn ngày nào mẹ Thầm cũng đến trước mặt cô nhắc đến những thứ đã qua kia. Thực ra mọi người là người nhà bao nhiêu năm rồi, Làm sao Thẩm Cửu lại không hiểu bà ta muốn cái gì chứ? Mẹ Thẩm chẳng qua là vì tiền mà đến. Sau khi cầm lấy 300.000 tệ từ chỗ cô thì bà ta vẫn luôn luôn muốn lấy tiền từ chỗ của cô. Bao gồm cả mấy chục triệu tích góp của cô đều bị mẹ Thẩm lấy đi hết. Cửu Cửu, không phải con vừa nói sẽ không để cho mẹ thiệt thòi sao? Nhà họ Hàn sẽ không để cho mẹ thiệt thòi là thật sao? Mẹ Thầm hoàn toàn không để ý tới lời của Thầm Cừu, có khó nghe hay không, trong mắt, trong lòng của bà ta chỉ có tiền thôi. Đã qua 5 ngày, vốn dĩ có 5 triệu tệ rồi, mà đến một đồng bà ấy cũng không nhìn thấy, khiến trong lòng của bà Thầm nôn nóng muốn chết. Không phải bà ta không muốn 5 triệu nhân dân tệ kia, mà là chỉ cảm thấy 5 triệu không đủ. Nhà họ Hàn có nhiều tiền như vậy, muốn nhiều hơn một chút. Mẹ! Thẩm Nhã tức muốn chết, bĩu môi. Mẹ đừng đòi tiền cô ta nữa. Mẹ xem cái bộ dạng của cô ta đi. Chúng ta đừng có lấy số tiền đó nữa. Nhã Nhã, im miệng cho mẹ. Còn hiểu cái gì? Mẹ Thẩm kéo Thẩm Nhã qua một bên, sau đó tự mình tiến lên phía trước. Cừu Cừu à, không phải mẹ hư vinh, nhưng mà nuôi dưỡng con lớn như vậy, quả thực là có công lao mà. Ban đầu anh Hàn đưa mẹ 5 triệu. Nhưng mẹ đã nghĩ, trừ việc mẹ nuôi dưỡng con ra, có phải còn cho con điều kiện để con học hành không? Còn nữa, nếu như không phải Nhã Nhã, con sẽ không trở thành mợ hai của nhà họ Dạ. Con xem, những điều đó không phải là giúp đỡ trong vô hình sao? Có phải không? Thẩm Cửu nghe ra được, bà ta chê tiền ít, đang yêu cầu tiền với cô. Vậy bà Thẩm cảm thấy nhà họ Hàn nên đưa bà bao nhiêu? Mẹ Thẩm vừa nghe thì ánh mắt lập tức sáng lên. Thực ra cũng không nhiều gì, đưa 50 triệu tệ là được rồi. Và lại, Nhã Nhã là em con, hy vọng sau này nhà họ Hàn có thể chăm sóc cho con bé nhiều hơn. 50 triệu sao? Mắt của Thẩm Cửu chìm xuống mấy phần, cười nhạt. Bà đánh giá quá cao thân phận của tôi rồi. Không thì bà bán tôi cho nhà họ Hàn, xem thử có thể lấy được 50 triệu không? Lúc đầu, bà bán tôi đến nhà họ Dạ, cũng làm gì được giá đó. Cái này... Mẹ Thầm trong chốc lát, chết lặng. Ban đầu khi kết thông gia với nhà họ Dạ, quả thật bà đã nhận tiền. Cũng quả thực là không đến 50 triệu. Nghĩ đến đây, mẹ Thầm càng nôn nóng nói. Hôm nay không giống như ngày trước. Lúc đó con là người gả hai lần có biết không? Nhưng bây giờ không như vậy nữa. Con là con gái ruột của nhà họ Hàn, có thể nhiều hơn một chút. Thẩm Nhã ở bên cạnh nghe lời này, nhìn không được mà cắn môi trừng to mắt. Mẹ, ý mẹ là... Ban đầu khi chị tiến vào nhà họ Dạ là được bán vào sao? Vậy lúc đó không có chị thì người gả là con có phải cũng bán đi không? Nghe vậy, sắc mặt của mẹ Thầm chợt thay đổi. Nhã Nhã, mọi việc không như con nghĩ đâu. Sao lại gọi là bán chứ? Lời này của các con thật là... Đó là tiền sính lễ. Gả con phải thu sính lễ có đúng không? Nhà họ Dạ là gia đình lớn, đưa sính lễ thì có nhà gái nào lại có đạo lý không nhận sính lễ chứ? Thẩm Cừu vẫn luôn luôn dựa vào tường, không có phản ứng dư thừa nào cả. Tiền sính lễ sao? Gả con gái cần sính lễ giá trên trời, bây giờ bán con gái cũng lấy giá cao. Đúng vậy. Xin bà Thẩm yên tâm, hôm nay bà cứ về nhà trước đi, mọi việc cụ thể thế nào, đến lúc đó tôi sẽ báo cho bà sau. Lúc nói lời này, khóe môi và dưới đáy mắt của Thẩm Cừu răng lên nụ cười trào phúng. Chỉ là không phải cô đang trào phúng người khác, mà là đang trào phúng chính mình. Chắc là cô không làm đứa con gái tốt. Cô là một đứa con gái quá thất bại rồi. Cho nên mới có thể để cho mẹ Thẩm lấy tiền của mình vận chuyển ra ngoài nhiều lần như vậy, mà không quan tâm đến suy nghĩ và sống chết của cô. Mẹ Thẩm nghe nói cô sẽ thông báo cho mình thì tâm trạng vốn dĩ vì giọng điệu của cô mà không vui đã nhanh chóng tan thành mây khói. Bà ta gật đầu nói, vậy còn nhớ phải báo cho mẹ đó. Mẹ trở về đợi tin tức đây. Không cần muộn quá ha. Con cũng biết nhóm người đòi nợ đó rất đáng sợ. Lại trễ mấy hôm nữa thì có thể con sẽ không nhìn thấy mẹ nữa đâu. Thẩm Cừu không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn bà ta. Qua một lúc, dường như mẹ Thẩm cảm thấy xấu hổ nên chỉ ho nhẹ một tiếng. Vậy mẹ về trước đây. À đúng rồi, một mình con ở nơi này thì chán lắm. Mẹ để Nhã Nhã ở nơi này với con nha. Thẩm Cừu muốn nói không cần, nhưng lúc ánh mắt tiếp xúc với Thẩm Nhã thì trong lòng cô lại hơi mềm lòng. Cho dù như thế nào, đối xử với cô như thế nào là vợ chồng của nhà họ Thẩm, không có liên quan gì đến con bé. Trước giờ, Thẩm Nhã không hề biết mình không phải là chị ruột của con bé. Con bé thật sự xem mình như là chị ruột mà tin tưởng. Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu không nói thêm gì nữa. Sau khi mẹ Thẩm rời đi, Thẩm Nhã đứng một mình ở nơi đó. Sau khi cô ta nhìn Thẩm Cừu hồi lâu thì đột nhiên mở miệng nói. Chị cũng chẳng thích tôi, sao lại để tôi ở lại nơi này chứ? Nghe vậy, Thẩm Cừu không biết sao mà thở dài một hơi. Nhã Nhã, chị hỏi em, chuyện chị không phải là con gái ruột của nhà họ Thẩm từ nhỏ, em đã biết sao? Thẩm Nhã trừng lớn mắt. Chuyện này sao có thể chứ? Bọn họ cũng giấu tôi cũng biết vào mấy ngày trước thôi. Nói đến đây thì trong lòng của Thẩm Nhã không thể nào cân bằng. Thật sự tức chết tôi mà, rõ ràng chị là con nhà giàu, bọn họ lại ôm chị về nuôi. Những năm này đã tiêu biết bao nhiêu tiền trên người chị. Và lại, tại sao người đó không phải là tôi chứ? Những lời phía sau đều do cô lẩm bẩm mà thôi. Thẩm Cừu không nghe được hết, nhưng cũng lờ mờ nghe được sự tức giận trong lời nói của cô ta. Cô mang chút bất lực đi về phía Thẩm Nhã. Chị biết, những năm gần đây em thực sự xem chị như chị gái, nhưng bọn họ không như vậy. Trước giờ bọn họ đều biết chị không phải là con ruột, cho nên luôn luôn để chị thay em làm rất nhiều chuyện. Đương nhiên tôi biết trong lòng chị thấy bất công, nhưng thân làm chị phải chăm sóc em gái, cho dù là chị ruột thì cũng đều như vậy. Nhã Nhã, trên thế giới này chẳng có cái gì là bắt buộc cả, bao gồm cả người thân trong đó. Chị đối xử tốt với em không phải vì chị là chị, mà vì chị xem em là em ruột của chị, cho nên chị mới đồng ý gánh vác cho em, bao dung cho em, chứ không phải chị cảm thấy chị bắt buộc phải làm như vậy. Em có hiểu được ý của chị không? Chị đừng có nói với tôi mấy câu đạo lý vô nghĩa này nữa. Chẳng phải tất cả đều giống nhau sao? Thẩm Nhã nói xong thì liền quay đầu nhìn xung quanh, nhưng trong lòng vẫn băn khoăn vô định. Dù sao thì tôi cũng hiểu ý của chị. Chị là chị đã chịu nhiều thiệt thòi khi phải làm chị của tôi trong suốt thời gian qua rồi. Bây giờ chị được ở phòng khách sạn vừa lớn vừa đẹp như vậy. Chị còn trở thành cô nhỏ của nhà họ Hàn rồi. Về sau, chị cũng không còn phải nhường nhịn người em này nữa. Như thế, chị chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn rồi. Thẩm Cừu không biết nên giải thích với cô ấy như thế nào, bởi vì hai người họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy. Cô biết Thẩm Nhã sẽ không nghe vào một lời nào của mình, nên cô cũng không muốn tiếp tục nói nữa. Vậy em muốn như thế nào thì tùy em, chị vẫn đang còn mệt muốn chết rồi, chị muốn đi ngủ một lát. Nói xong, Thẩm Cừu đi thẳng vào phòng. Thẩm Nhã hừ lạnh một tiếng, đứng chôn chân tại chỗ. Chờ đến khi Thẩm Cừu đi ngủ, Thẩm Nhã nhìn căn phòng khách sạn to lớn này, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, rồi đi thẳng vào phòng tắm chụp ảnh tự sướng. Cảm thấy ảnh tự sướng của mình cũng không tệ. Mỗi góc trong khách sạn đều được cô check in một tấm, sau đó đăng hết tất cả lên trang cá nhân. Tính cách của Thẩm Nhã từ nhỏ đã tương đối hư vinh, luôn muốn so đo hơn thiệt với người khác. Bây giờ phòng khách sạn view đẹp như vậy, tranh thủ chụp vài tấm tự sướng gửi lên trang cá nhân, chắc chắn mọi người sẽ vô cùng ghen tị với cô, tâng bốc cô. Quả đúng như vậy, không lâu sau khi cô đăng ảnh, nhiều người đã đồng loạt khen ngợi cô. Thẩm Nhã cầm điện thoại di động trên tay, cảm thấy rất vui, lửa giận trong lòng cũng gần như tan biến. Sau khi Thẩm Cừu tỉnh lại, Thẩm Nhã đã không còn ở trong phòng khách sạn. Mở điện thoại di động ra, lướt qua một vài dòng tin nhắn, liền thấy tin nhắn từ Thẩm Nhã gửi đến, nói rằng bạn của cô đã hẹn cô, nên cô rời đi trước. Thẩm Cừu bỏ điện thoại xuống rồi vào phòng rửa mặt. Cô ở trong này lâu quá rồi, không thể tiếp tục như thế này nữa. Vỗ vỗ vào mặt lần nữa, tinh thần cô phấn chấn hẳn lên. Mà tuy rằng Dạ Âu Thần đã đưa cho cô hợp đồng ly hôn, nhưng hai người vẫn chưa nộp đơn xin giấy chứng nhận ly hôn. Vì vậy, cô vẫn cần phải đi tìm Dạ Âu Thần bàn một chút về giấy tờ chứng nhận ly hôn của hai người. Khóc lóc, không bằng bạo lực, vậy thì cứ quyết định hôm nay chấm dứt tất cả đi. Thẩm Cừu đã thay quần áo, sau đó trang điểm cho chính mình. Cô ấy thường sử dụng son môi màu hồng nhạt, nhưng hôm nay cô ấy đã chuyển chúng thành màu đỏ. Nhìn chính mình trong gương, Thẩm Cừu cảm thấy mình thật là có chút khí chất. Đúng là thời tới càn không kịp. Cô không muốn Dạ Âu Thần nhìn thấy bộ dạng luộm thuộm của mình, cũng không muốn Dạ Âu Thần cảm thấy rằng cô sẽ rất khổ sở nếu không có anh, hoặc cô sẽ vô cùng thương tâm, đau lòng vì anh. Mặc dù cô ấy thực sự rất buồn, nhưng mà cô ấy phải giấu chúng đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu mím môi, từ từ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, rồi nhìn về phía phản ánh ở trong gương. Cố lên, Thẩm Cừu. Vừa bước ra ngoài không bao lâu, lập tức có người chào hỏi. Cô Cừu muốn đi chơi sao? Nghe vậy, Thẩm Cừu bất ngờ hỏi, các anh là... Chúng tôi được anh Hàn cử đến để bảo vệ an toàn cho cô Cừu. Cô Cừu đang muốn ra ngoài dạo phố sao? Chúng tôi giúp cô gọi tài xế đến đón cô nhé. Thẩm Cừu hơi kinh ngạc nhưng vẫn lắc đầu. Không cần đâu, tôi tự mình đi tới đó là được rồi. Không sao đâu, cô Cừu. Tài xế 24 tiếng đều có thể lái và luôn luôn ở trong chế độ chờ. Khi anh ta nói lời này, Thẩm Cừu cũng không muốn khách khí nữa. Nhưng cô vẫn còn nghi ngờ anh ta một chút. Ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm người đàn ông. Anh Hàn thật sự nhờ các anh canh giữ ở đây sao? Người đàn ông nghe thấy vậy thì thản nhiên cười nhẹ. Cô Cửu, đừng lo lắng. Chúng tôi thật sự là người do anh Hàn phái tới, không hề có ý định xấu xa gì cả. Người lái xe đang chờ cô Cửu cũng là người mà cô Cửu đã từng nhìn thấy. Người cô ấy đã gặp sao? Là người lúc trước đưa tôi đến khách sạn này sao? Đúng vậy. Vậy thì được thôi, phiền các anh rồi. Thẩm Cừu lúc này mới an tâm, gật gật đầu. Cũng không thể trách cô ấy, từ nhỏ đã sống xa nhà, bây giờ lại còn một mình ở trong khách sạn. Nếu cô ấy là mục tiêu theo dõi trong thời gian này thì sao đây? Mấy người canh khác nói như vậy, Thẩm Cừu mới tin được. Khi vừa bước xuống cầu thang, quả nhiên cô nhìn thấy người tài xế mà mình đã thấy 5 ngày trước. Cô Cửu, người tài xế cúi chào cô với một cách tôn trọng. Thẩm Cừu cũng gật đầu lại với ông ta. Từ nay tôi là người đưa đón cô Cửu. Thẩm Cừu sau khi lên xe liền hỏi, không biết tôi nên gọi bác như thế nào đây? Nếu cô không ghét bỏ thì cứ gọi tôi là chú Nam là được rồi. Được rồi, chú Nam, cảm ơn chú. Tôi muốn đi đến tập đoàn nhà họ Dạ. Khi nghe đến tập đoàn nhà họ Dạ, chú Nam hơi giật mình. Cô định đến tập đoàn nhà họ Dạ sao? Có vấn đề gì sao? À không, chúng ta sẽ xuất phát ngay đây. Sau khi đến tầng dưới của tập đoàn nhà họ Dạ, Thẩm Cừu trực tiếp mở cửa xuống xe. Trước khi xuống xe còn nói với chú Nam, chú Nam, chú ở đây đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại sau. Được ạ. Thẩm Cừu xuống xe bước vào thẳng về cổng chính của tập đoàn nhà họ Dạ. Vì đã lâu không xuất hiện ở công ty, hôm nay ăn mặc cũng khác bình thường. Nên khi vừa mới bước tới cửa, cô đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác. Thẩm Cừu vốn là muốn đi thẳng lên lầu tìm ra Âu Thần. Cũng không nghĩ tới rằng vừa đi tới cửa đã bị an ninh chặn ở phía trước. Cô Cừu. Thẩm Cừu đưa ánh mắt nhìn mặt hai người bảo vệ. Các anh biết tôi sao? Bảo vệ gật đầu sau đó nói. Trợ lý Lang An đã dặn dò. Sau này cô không còn là nhân viên của tập đoàn nhà họ Dạ nữa. Nên cô không thể vào nữa. Nghe vậy, Thẩm Cừu khựng lại một chút. Trong lòng trào dâng nỗi chua xót. Bởi vì ngày đó đến công ty tìm hắn. Nên bây giờ cả công ty cũng coi cô là đồ bỏ đi. Không cho cô ra vào nữa sao? Dạ Âu Thần, anh thật là nhẫn tâm. Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu nuốt cay đắng vào lòng. Cô không quên mục đích hôm nay đến đây, nên lạnh lùng nói. Tôi không vào được bên trong cũng không sao. Vậy thì hai người hãy giúp tôi thông báo cho trợ lý Lang An biết. Nói tôi có chuyện cần tìm anh ấy nói chuyện. Cái này... Hai nhân viên bảo vệ do dự liếc nhau. Thẩm Cừu nói tiếp. Tôi không tìm giám đốc Dạ của các anh. Tôi chỉ muốn tìm trợ lý Lang. Như thế cũng không được sao. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy. Tôi không muốn làm các anh khó xử. Vậy thì được rồi. Xin cô đợi chúng tôi một lát. Ừ, được. Thẩm Cừu xoay người lặng lặng đứng chờ ở cửa. Phía sau có tiếng xì xào bàn tán truyền đến. Cô ta vậy mà vẫn dám tới đây sao? Người ta đều đã nói thẳng là cô ta không được quyền đến đây nữa rồi cơ mà. Sao cô ta lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Tôi vừa mới nói cái gì nhỉ? Hồi trước chẳng phải tôi đã từng nói cô ta trước sau gì cũng bị người ta chơi đến ngán. Nhìn xem, ngày này đến cũng thật nhanh. Trong vòng vây của nhiều người xung quanh, Tường Vi cười lớn nói về phía Thẩm Cừu. Thẩm Cừu rũ mắt xuống, nắm chặt tay, lại đến mức các khớp đều biến thành màu trắng. Thẩm Cừu, đừng quên mục đích hôm nay cô đến đây là gì. Cô ở đây để làm thủ tục ly hôn với Dạ Âu Thần. Đừng nghe những lời nhận xét và châm chọc của những người này. Vì vậy, hãy kiềm chế và bỏ qua những người đó thì tốt hơn. Sau khi làm xong thủ tục ly hôn, cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi đây, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt Dạ Âu Thần nữa. Này, cô không thấy xấu hổ sao? Chúng tôi đang nói cô đó, cô không còn là nhân viên của tập đoàn nhà họ Dạ nữa. Đừng tới đây chắn tầm nhìn của người khác nữa, có được không? Thẩm Cừu vẫn mặc kệ mấy người đó, nên mấy người phía sau cứ tiến về phía trước, đẩy cô mấy cái. Thẩm Cừu không hề chuẩn bị trước, bị bất ngờ, cơ thể không tự chủ được mà té nhào về phía trước một bước. Thẩm Cừu thật sự không dự đoán trước được điều đó. May thay, lúc cô chuẩn bị ngã về phía trước, đã nhanh chóng với tay, túm được chỗ tay vịn.